Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2611, chương 2609, một cái cũng không thể ít. Cái này Hoàng Mao hầu tử đến tột cùng là lai lịch gì? Đây cũng quá dọa người đi. Ta Cao Tổ gia cùng Tuệ Giác đại sư bọn họ phế đi thật lớn khí lực mới đưa kia Tử Bạt đánh thành bộ dáng như vậy. Này Hoàng Mao hầu tử trực tiếp kéo lấy kia Tử Bạt cái đuôi liền dừng lại đập mạnh. Vậy mà làm kia Tử Bạt không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng, Hoàng Mao hầu tử hướng phía bên trên bầu trời ném đi. Lại là độ cao mấy chục mét, chờ rơi xuống thời điểm. Kia Tử Bạt lại ngã một cái thê thảm. Bất quá kia Tử Bạt cũng là da dày thịt béo, năng lực kháng đòn 10 phần cường hãn. Rơi xuống sau, ngay sau đó liền bò lên, mà ở một bên chuẩn bị đã lâu đấu thi, trực tiếp một cái hổ phác đi qua, há miệng liền cắn kia Tử Bạt cổ. Hoàng Mao hầu tử rất nhanh cũng gia nhập chiến đoàn bên trong, kéo lấy kia Tử Bạt hai chân liền một trận lôi kéo. Mặc dù không ngừng có đủ loại cương thi hướng phía đấu thi cùng Hoàng Mao hầu tử đánh tới, lại đối bọn hắn không hình thành nên cái gì quá lớn uy hiếp. Hoàng Mao hầu tử lắc một cái thân thể, cánh tay tùy tiện vừa khua múa, liền có thể đem những cái kia xông lên cương thi đẩy đi ra xa mấy chục mét. Có thể nói là lực lớn vô cùng, bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khả năng Hoàng Mao hầu tử cùng đấu thi trời sinh chính là này Tử Bạt khắc tinh. Hai cái lợi hại ra hỏa tụ cùng một chỗ, đối phó Tử Bạt, nhìn cũng không có khó khăn như vậy. Không bao lâu sau công phu, ta liền nhìn thấy Hoàng Mao hầu tử cắn một cái phá kia Tử Bạt cái bụng. Theo nó trong bụng lấy ra một chút đen xì nội tạng ra tới. Tử Bạt phát ra cuồng loạn rú thảm, lại là không làm nên chuyện gì. Kia đấu thi gắt gao cắn cổ của nó. Cổ họng phun trào, tựa như là tại hút kia Tử Bạt máu. Này nhưng lợi hại, bình thường đều là Tử Bạt uống máu người. Đây đều là vậy mà uống Tử Bạt máu. Đối với đấu thi tới nói, này Tử Bạt máu khẳng định rất bổ đi. Dù sao này Tử Bạt cũng thôn phệ rất nhiều người máu tươi. Máu của nó hẳn là huyết tinh mới là. Tại đấu thi hút máu đồng thời, Hoàng Mao hầu tử cũng không có nhàn rỗi, chẳng những lấy ra kia Tử Bạt nội tạng, còn đem kia đấu thi chân cho xinh xinh kéo xuống, đặt ở trong miệng miệng lớn gặm ăn. Tử Bạt toàn thân lân giáp bao trùm, da dày thịt béo, liền trên bụng bao trùm lân giáp ít một chút, xem như Tử Bạt cháo môn. Này Hoàng Mao hầu tử cũng là đủ hung ác, một chút trực kích yếu hại, Tử Bạt lại hung tàn, cũng đấu không lại hai người này hung vật, rất nhanh liền không có động tĩnh. Kia hai cái hung vật cũng không lo được đừng, một cái uống máu, một cái ăn thịt, quên cả trời đất. Mà những cái kia Tử Bạt trước đó thao túng cương thi, tại Tử Bạt mẫn diệt sinh cơ sau, rất nhanh bịch bịch mới ngã trên mặt đất, biến thành từng cỗ khô cằn thi thể. Cực kỳ cường hãn Tử Bạt rốt cuộc bị xử lý, nhìn ở trong mắt ta chính là 10 phần hả giận. Ta đem ánh mắt theo kia Hoàng Mao hầu tử cùng đấu thi trên người dịch chuyển khỏi, có chút lo lắng hướng phía Ta Cao Tổ gia cùng Tuệ Giác đại sư bên kia nhìn thoáng qua. Hai người bọn họ trọng thương ngã gục, lại đem một thân tu vi đều truyền tống cho ta, hy vọng ta có thể giết chết Bạch Phật Di Lặc. Nhưng mà mặc dù là như thế, ta như cũ không cách nào giết hắn, vẻn vẹn chỉ là đem này đả thương. Liếc Phật Di Lặc dáng vẻ, tựa hồ thương thế cũng không tính quá nặng, bằng không cũng sẽ không theo ta lúc này tiên tổ ra đánh túi bụi. Nghĩ đến đây, trong lòng ta còn có chút tự trách, thế nhưng là ta đã tận lực đem tất cả vốn liếng đều phát huy ra. Cao Tổ gia mới vừa rồi còn nói với ta, hắn sau cùng nguyện vọng chính là có thể lại một lần nữa nhìn thấy ta tiên tổ gia Ngô Phong. Ta tiên tổ gia Ngô Phong thật đến rồi. nhưng là căn bản không có thời gian cùng hắn đánh lên một tiếng chào hỏi. Liền cùng Bạch Phật Di Lặc chém giết lại với nhau. Hiện tại ta chỉ có thể hy vọng Cao Tổ gia kiên trì một hồi nữa. Chờ diệt Bạch Phật Di Lặc sau, hai người phụ tử bọn hắn liền có thể gặp nhau, hoàn thành hắn sau cùng nguyện vọng. Cao Tổ gia cùng Tuệ Giác Đại Sư tình huống ta hiểu rõ nhất bất quá. Bọn họ vốn là trọng thương ngã gục, lại đem tu vi đều tương truyền cho ta. Nếu như bọn họ không làm như vậy lời nói, có lẽ còn có còn sống khả năng. Nhưng là bây giờ, bọn họ đã dầu hết đèn tắt, vô lực hồi thiên. Vừa nghĩ tới về sau sẽ không còn được gặp lại Cao Tổ gia, lòng ta tựa như là bị đau cùn tử tại cắt bình thường. Đau không có thuốc chữa. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là mạng a? Vì cái gì ta tiên tổ gia bọn họ không còn sớm đến một hồi? Nói không chừng ta Cao Tổ gia cùng Tuệ Giác Đại Sư liền sẽ không rơi vào kết cục như thế. Ngay tại trong lòng ta nghĩ đến những chuyện này thời điểm, đột nhiên bóng người bên cạnh lóe lên. Ta nhìn thấy lão Lý cõng đi một mình tới. Tiểu Cửu, ngươi vẫn tốt sao? Lão Lý trên dưới đánh giá ta một chút, đem trên lưng người đem thả xuống dưới. Ta vừa nhìn là ngất đi Bạch Triển. Ta còn tốt, ta xem một chút Bạch Triển. Ân nói, hắn ra sao? Vẫn được, có mấy hơi thở tại. Ta cho hắn ăn tiết ra thuốc, còn có thể chống đỡ hai ngày. Vừa rồi tiểu tử này mời ra nhị lang chân quân phụ thể, Bạch Phật Di Lặc chủ yếu liền nhằm vào hắn, ăn hắn một trường, trực tiếp đem nhị lang chân quân kia một sợi thần thức cho đánh tan. Nếu không phải như vậy, Bạch Triển mạng nhỏ đã sớm không có. Lão Lý thở dài một cái nói, ta hít sâu một hơi, ngực đau gần chết, thân thể vẫn là không thể động. Một trận chiến này thế nhưng là đủ thảm, nhiều như vậy địa tiên không biết sống hay chết. Chúng ta mấy cái này tiểu bối, ngoại trừ lão Lý cái này văn phu tử còn có thể đứng bên ngoài, còn lại tất cả đều đánh ngã. Bạch Triển tình huống đoán chừng so với ta tốt không có bao nhiêu. Thất khiếu chảy máu, thoi thóp. Tiểu Cửu, đến mấy vị này là ngươi tiên tổ gia bọn họ à? Lão Lý đột nhiên hỏi. Đúng vậy, là ta tiên tổ gia. Ta nói, ta đã cảm thấy bọn họ khẳng định vẫn còn. Mao Sơn những cái kia, thanh, chữ lót điểm chân nhân đều tại. Người tiên tổ gia cao thâm như vậy tu vi, làm sao lại chết? Chỉ là bọn hắn đến hơi trễ, bằng không cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Xem tình huống này, Bạch Phật Di Lặc là nhảy không được bao lâu. Vừa rồi ngươi cùng Bạch Phật Di Lặc đối bính, ta tất cả đều xem ở trong mắt. Tiểu Cửu, ngươi thực nghiêu so a, không hổ là chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch đầu bài. Lão Lý từ đáy lòng nói, trong lòng ta còn rất bi thương. Vừa nghe đến lão Lý nói ta là đầu bài, ta đã cảm thấy ngực đau. Nha, có biết dùng hay không cái hình dung từ? Được rồi, ngươi nằm trước, ta lại đi tìm xem lão hoa bọn họ. Mấy ca toàn bộ cắm, ta này văn phu tử cũng phái không lên chỗ dụng võ gì, chỉ có thể đem các huynh đệ đều tập hợp một chỗ, đừng bị những cái kia nhất quan đạo ra hỏa cho bổ đao. Lão Lý nói, quay người lại muốn rời đi. Chờ một chút, ta gọi lại lão Lý. Lão Lý vừa quay đầu đến, hỏi ta làm gì? Ngươi đi tìm một chút Nhạc Cường cùng Y Nhan cặp vợ chồng. Ta nhìn thấy bọn họ bị Bạch Phật Di Lặc một cái đao gió cho chém bay, hẳn là đều tổn thương rất nặng. Ta nói, yên tâm đi, một cái cũng sẽ không ít. Chết muốn gặp người, sống muốn gặp thi. Lão Lý ta liền xem như lật khắp thạch đầu thành mặt đất cũng phải tìm đến mỗi người. Lão Lý nói, bước chân vội vàng rời đi nơi này. Tình huống mặc dù có chút thảm, nhưng là so ta đoán trước muốn tốt một ít, tối thiểu không có toàn quân bị diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.